quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Capi hư nết. Mãi đến tối chúng tôi mới về đến sân sư tử đỏ. Cả ngày hôm ấy chúng tôi chỉ đi dạo trong công viên xinh đẹp, vừa đi vừa trò chuyện sau khi đã lót dạ bằng một miếng bánh mì. Đến nhà chúng tôi thấy cha mẹ tôi đã về, mẹ tôi cũng đã tỉnh rượu. Cả cha lẫn mẹ tôi đều không trách mắng chúng tôi về tội đi chơi quá lâu. Ăn tối xong, cha tôi bảo cả hai chúng tôi đến để cha nói việc cần. Cha đưa chúng tôi đến trước lò sưởi. Thấy vậy, ông tôi buông một tiếng gầm gừ vì thấy xâm phạm đến lò sưởi của ông. Ông bảo vệ chỗ sưởi của mình một cách dữ tợn thật. Cha tôi hỏi, ở bên Pháp, các con làm ăn sinh sống như thế nào? Nói cho cha nghe thử. Tôi kể công việc làm ăn của chúng tôi theo như ông hỏi. Nghe xong, ông nói, như vậy thì các con không bao giờ lo chết đói hả? Dạ, không bao giờ. Ma cha tự tin, chẳng những đủ ăn mà còn dư tiền để tậu một con bò sữa nữa. Ma cha nói và thuật lại chuyện mua bò. Các con cũng lắm tài thật đó. Hãy trình diễn thử coi các con làm được những gì nào. Tôi bắt đầu trước, lấy cây thụ cầm đánh một bài, nhưng không phải bài dân ca xứ Naples mọi khi. Ừ, cũng khá đó. Cha tôi khen. Còn Matcha làm được gì nè? Matcha chơi một bài vĩ cầm và một bài kèn đẩy. Thank you. Nghe bản kèn đẩy xong, lũ trẻ vỗ tay rầm rộ. Chúng đứng thành vòng tròn xung quanh chúng tôi để nghe. Còn con Capi? Cha tôi lại hỏi. Nó biết làm trò gì? Em nói theo. Chắc không phải để cho vui mà thôi. Ít nhất nó cũng kiếm đủ để nuôi miệng nó phải không? Tôi tự hào về tài nghệ của con Capi. Tự hào không chỉ vì nó mà còn vì cụ Vitali nữa. Tôi muốn nó biểu diễn một vài tiết mục trong pho trò của nó. Sau mỗi tiết mục, nó được bọn trẻ hoan nghênh nhiệt liệt. Cha tôi nói, con chó này là cả một gia tài đó. Đáp lại lời khen của ông, tôi đã ca tụng những khả năng hiếm có của con Capi. Tôi nói, nó có thể học tập nhanh chóng những gì mà người ta dạy nó, kể cả những ngón mà thường thường chó không làm được. Cha tôi dịch những lời tôi nói ra tiếng Anh. Chắc là ông cố thêm thắt đôi điều mà tôi không hiểu, nên nghe ông nói mọi người cười ầm. Cả ông tôi cũng cười, nheo mắt nhiều lần và kêu Fine dog, nghĩa là chó đẹp. Nhưng xem ra con Capi không lấy điều đó làm vinh hạnh. Cha tôi lại nói, đã thế thì ngày mai, tao đề nghị với hai đứa mày. Nhưng tao muốn hỏi thằng Matcha như vậy đã. Mày có muốn ở lại trên đất nước Anh không? Và có muốn ở lại đây với gia đình này không? Dạ, thưa bác, cháu muốn ở lại với Remy. Remy ở đâu thì cháu đi đó, Matcha đáp. Matcha cứ tự cho mình là ngu, nhưng câu trả lời vừa rồi của nó thông minh quá. Cha tôi hài lòng với câu nó nói. Ông không hiểu ẩn ý trong đó. Ông nói, bây giờ cha trở lại với đề nghị của cha. Cha đề nghị như vậy nha. Nhà mình nghèo cho nên ai cũng phải làm việc mới đủ ăn. Mùa hè, chúng ta đi rong trên đất Anh, đem hàng đến cho những ai cần mua mà không có điều kiện đi. Các con sẽ tham gia vào việc này. Mùa đông không có nhiều việc để làm. Lúc ấy, Remy và Matcha có thể đi đánh đàn ở các đường phố để kiếm tiền. Chắc sẽ thu nhập khá, nhất là vào dịp lễ Noel. Còn Capi thì đi diễn trò với Alan và Ned để tăng thêm thu nhập tránh lãng phí. Tôi nói ngay, nhưng phải đi với con thì Capi mới diễn trò được, chứ bắt con rời nó thì không tiện cho con. Cứ để nó tập làm việc với Alan và Ned. Con cứ yên tâm, chia toán ra như vậy sẽ thu được nhiều tiền hơn. Nhưng mà nếu tách khỏi con thì nó chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. Số thu nhập của con và Matcha sẽ sụt giảm đi. Có con Capi, chúng con thu được nhiều hơn. Vậy là đủ rồi, cha tôi nói. Khi tao đã quyết định điều gì rồi thì cứ thế mà làm. Không bàn cãi gì nữa, mà phải thực hiện ngay tức khắc. Đó là phép tắc ở nhà này. Tao muốn tụi bay phục tùng phép tắc đó như mọi người. Biết không thể làm thay đổi ý kiến của ông, tôi không nói thêm nữa. Nhưng thâm tâm tôi nghĩ thế là những điều tôi tính toán cho con Capi thất bại như những tính toán cho bản thân tôi. Thế là chúng tôi sắp phải xa nhau. Nó buồn, chúng tôi cũng buồn. Xong việc, Matcha và tôi lại trở về chiếc xe hôm qua để ngủ. Nhưng hôm nay cha tôi không đẩy chốt cửa nhốt chúng tôi như tối hôm trước. Tôi vừa nằm xuống, Matcha chưa cởi áo xong đã lại ghé tai tôi thì thầm. Đó, anh thấy chưa? Không những ổng bắt thằng con của ổng phải làm việc, mà còn bắt cả chó của nó cũng phải làm việc cho ổng nữa. Đó, cha của anh đó, anh đã sáng mắt ra chưa? Tới ngày mai, anh phải viết thư hỏi ngay mẹ Barbaran đi nha. Sáng hôm tách đàn, tôi phải dặn đi dặn lại con Capi. Tôi ôm nó trong tay và vừa hôn lên mũi nó nhiều lần, tôi vừa nhẹ nhàng âu yếm giải thích cho nó. Tội nghiệp con chó, nó nhìn tôi quyến luyến, nó chăm chú nghe tôi. Lúc trao dây xích cho Alan, tôi giải thích cho con Capi lần nữa. Con chó mới thông minh làm sao. Nó đi theo em tôi dáng buồn rầu nhưng không phản kháng. Cha tôi đã đưa thằng Matcha và tôi đến một khu phố có cơ kiếm được nhiều tiền. Chúng tôi đi xuyên qua thành phố London đến một khu vực toàn những ngôi nhà tráng lệ, cổng ngõ nguy nga, đường phố rộng rãi, hai bên giường tược. Ở mấy con đường rộng lề đẹp đẽ ấy không có những người dân nghèo khổ, rách rưới đói khát, chỉ có những mệnh phụ xinh đẹp, quần áo sặc sỡ, những cỗ xe bóng loáng như gương, những người xà ít, to béo, tóc sắc phấn thơm, dòng những con ngựa quý giá. Đường đi khá dài, lúc quay về sân sư tử đỏ trời đã muộn. Tôi rất sung sướng lại được thấy con Capi, lấm lem nhưng hí hửng. Tôi lấy rơm khô, kỳ cọ cho nó thật sạch. Rồi tôi bọc nó vào tấm da cừu và ủ nó trên giường của tôi. Trong hai đứa chúng tôi không biết đứa nào sướng hơn, kể cũng khó nói. Mọi việc cứ qua đi như thế trong nhiều ngày. Chúng tôi đi từ sáng đến tối, biểu diễn xong phố này lại chuyển đến phố khác, cứ hết ngày mới về. Trong khi đó thằng Ned và thằng Allen dẫn con Capi đi một khu khác. Nhưng đến một hôm, bố tôi giữ Alan và Ned ở nhà có việc gì đó. Ông bảo tôi có thể mang theo con Capi. Chúng tôi sướng quá. Chúng tôi quyết tâm thu một món tiền lớn với Capi để từ nay về sau, bố tôi giao hẳn con chó cho chúng tôi. Vì muốn thu hồi con Capi, nên Matcha đều không tiếc công sức. Thế là sáng ra chúng tôi chăm sóc, tắm rửa chải chuốt cho con Capi thật kỹ. Rồi chúng tôi lên đường tìm đến cái khu phố mà chúng tôi biết là ở đó có thể thu được nhiều tiền. Muốn vậy chúng tôi phải đi xuyên qua thành phố từ đông sang tây. Không may cho kế hoạch của chúng tôi, số là đã hai hôm nay sương mù không tan. Trời một màu da cam. Trong phố lơ lửng một màn khói xám xịt, cách mấy bước đã không trông rõ người. Thế này thì người ta ít đi ra đường, chỉ đứng trong cửa sổ mà nghe đàn hát, chứ không nhìn thấy con Capi. Thu nhập nhất định là kém rồi. Matcha cứ luôn miệng nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt ấy. Chúng tôi rảo bước đi nhanh và giữ con Capi bên gót. Chốc chốc, tôi lại nói với nó một câu, nghĩ rằng như vậy chẳng cần phải xích nó làm gì. Chúng tôi đi đến một khu phố đông đúc nhất và buôn bán thịnh vượng nhất của thủ đô London. Bỗng tôi không thấy con Capi đâu nữa. Không biết nó đi đâu nhỉ? Tôi rẽ vào một ngõ nhỏ. Tôi huýt sáo khẽ để gọi. Tôi lo có kẻ bắt trộm. Giữa lúc thấy nó ở đâu chạy về, miệng ngậm một đôi tất len, đuôi ve vẫy mừng rỡ. Nó chồm lại, đặt hai chân trước lên người tôi đưa đôi tất để tôi cầm lấy. Nó có vẻ đắc ý lắm, y như mọi khi hoàn thành xong một tiết mục khó nhất, đến đòi tôi thưởng công. Sự việc xảy ra nhanh quá, tôi còn đang bàng hoàng, thì Matcha chụp lấy đôi tất và lôi tôi đi sâu vào trong ngõ. Nó bảo, đi nhanh, nhưng đừng chạy. Mấy phút sau nó mới nói cho tôi biết rõ vì sao phải chạy trốn. Lúc cả anh và tôi đang ngẩn ra tự hỏi ở đâu ra đôi tất này thì nghe người ta la lên. Thằng ăn trộm đâu rồi? Mà thằng ăn trộm ở đây là con Capi đó. Nếu không có sương mù thì người ta đã tóm cổ tụi mình rồi. Anh hiểu chưa? Tôi hiểu quá đi chứ. Tôi uất ức đến nghẹt thở. Chúng nó đã biến con Capi hiền lành, lương thiện thành kẻ cắp. Tôi bảo Matcha, đi về thôi. Mày cầm dây, dắt lấy con Capi đi. Matcha không nói gì, cầm lấy chiếc dây dắt con Capi. Chúng tôi đi nhanh về sân sư tử đỏ. Cha mẹ và mấy đứa em tôi đang gấp giải xung quanh bàn. Tôi ném đôi tất lên bàn làm thằng Allen và Ned bật cười. Tôi nói, Con Capi vừa ăn cắp đôi tớt này. Người ta đã biến nó thành một thằng ăn cắp. Tôi muốn tin rằng đây chỉ là một trò đùa thôi. Tôi vừa nói vừa run, nhưng chưa bao giờ thấy mình cương quyết như thế. Cha tôi hỏi, nếu không phải là một trò đùa, thì mày làm cái gì? Thử nói cho tao nghe coi. Tôi sẽ buộc dây vào cổ con Capi rồi đem dìm xuống sông Tamise. Tuy tôi rất quý nó, tôi không muốn con Capi trở thành một tên ăn cắp, cũng như tôi không muốn tôi trở thành một tên ăn cắp. Nếu một ngày kia tôi phải trở thành một thằng ăn cắp, thì tôi sẽ đâm đầu ngay xuống sông tự tử với nó. Cha tôi nhìn thẳng vào mặt tôi, vung tay giận dữ như muốn quật chết tôi. Đôi mắt ông thiêu đốt tôi, nhưng tôi không nhìn xuống. Mặt ông giãn ra, ông nói, mày cho đây là một trò đùa là đúng. Ừ, đó là một trò đùa. Để cho cái trò đùa ấy đừng diễn lại. Từ nay, con Capi chỉ đi với mày thôi.